Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nha dịch phụng mệnh đến thẩm vấn Thôi Đào đang nhảy cao trong phòng mấy ngày nay, Thôi Đào đã điều trị lại cơ thể gần xong, bắt đầu bận rộn luyện chân, căng cơ, đứng tấm mỗi ngày đều chống đẩy ít nhất 100 cái, lúc đầu không đủ sức phải chia ra nhiều lần, nhưng sau này càng kiên trì thì càng trụ được lâu. Thôi Đào còn dựa vào kinh nghiệm của mình để chọn ra một bộ công pháp đơn giản và phù hợp để luyện hàng ngày. Người biết thiên cơ các vậy có biết trên giang hồ còn có một địa tang các không? Cuối cùng Hàn Kỳ cũng lên tiếng. Hai đường này đúng lúc đều chỉ về hướng đông. Trùng hợp là hai cái còn lại chính là Viễn Thiên sầu nhạt, không hề may mắn chút nào, thời thế hỗn loạn hay đổi thay, mọi chuyện không thuận lợi. Nếu hành sự cẩn thận thì còn có chút hy vọng sống sót. Chiêu, nhảy cao, này chính là một bước trong công pháp, nếu là người có nền tảng về võ công tốt thì lúc này đã có thể nhảy lên tới xà nhà. Nhưng giờ chân nàng cách mặt đất cao nhất cũng chỉ được nửa trượng, gần như phải liều mạng mới đạt được mức này. Thôi Đào sửng sốt nghi ngờ hỏi Hàn Kỳ, sao lại vẽ chân dung cho tôi? Thôi thị, khuê danh Đào, trưởng nữ của Viên ngoại Thôi ở Từ Châu, sắc xuân 16, dung mạo phong hoa, từ nhỏ lớn lên ở Từ Châu, thạo âm luật và cầm kỳ, tinh thông nữ công kỹ nghệ, là đệ nhất tài nữ Từ Châu, được các con cháu thế gia khắp nơi cầu hôn. Lúc nghe tiếng mở cửa Thôi Đào đang nhảy giữa không trung, nàng hoảng hốt rơi tuột xuống đất, đứng không vững nên cơ thể xoay một vòng tròn mới có thể dừng lại được. Hàn Kỳ dứt lời liền đi tới trước mặt Thôi Đào, chàng còn cố ý an ủi nàng, không cần quá mông lung, không mất quá nhiều thời gian đâu. Dù sao Biện Kinh cũng rất gần Hà Bắc, mọi thứ đều rất thuận tiện. Trong khoảnh khắc hai anh em Lý Tài, Lý Viễn mở cửa ra, vừa đúng nhìn thấy Thôi Đào đang xoay vòng trong phòng. Cả hai anh em thoáng nhìn nhau, dường như trong lòng đều có suy nghĩ. Còn ẻn rùa bay đi, Trương Sương luôn đứng cạnh hầu hạ Hàn Kỳ đột nhiên thốt lên. Sau khi họ đưa Thôi Đào đến trước mặt Thôi Quan Hàn, Lý Tài kéo Lý Viễn vào một góc để nói chuyện, nét mặt rất nghiêm túc. Vị nha dịch vệ này có hiểu lầm gì với từ dung mạo phong hoa, không vậy? Thôi Quan Hàn hiểu sâu biết rộng, quả nhiên tầm mắt khác hẳn với những người khác. Thôi Quan Hàn là nhân vật anh minh cơ trí ở phủ Khai Phong, phủ Doãn Bao chắc chắn sẽ không thất vọng. Thôi Đào hết sức khen ngợi Hàn Kỳ. Mấy ngày nay tôi lén để ý tình hình trong phòng Thôi thị, ngày nào cô ấy cũng loay hoay trong phòng, trông rất giống như chuẩn bị vượt ngục. Lúc này Hàn Kỳ mới thả tách trà trong tay ra, hỏi Thôi Đào có hiểu những gì Trương Sương vừa nói không? Lý Viễn bừng tỉnh, nhìn đôi mắt dò xét của Lý Tài rồi cười nói. À, chẳng trách cậu thành chừng nhãn miêu. Rồi, thấy một cô gái như tôi vô duyên vô cớ lại vào ở trong nhà họ là không tốt, nhưng họ còn dùng thân phận em họ để lừa người ngoài. Nói đi, có thể như thế sao? Thôi Đào bắt đầu hùng hổ lên, Hàn Kỳ đứng ngoài cửa sổ, Thôi Đào không thèm ăn lắm, cắn hai miếng bánh bao liền để xuống. Chân dung lúc nãy họa sĩ vẽ cho nàng cực kỳ giống. Dù sao diện mạo của nàng cũng không xấu, thậm chí còn có thể nói là bắt mắt. Nếu gián tiếp bên ngoài ắt sẽ gây chú ý, Hàn Kỳ không nói điêu, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nghi ngờ vô ích, bằng chứng đâu, không giả vờ được thì cứ nói rõ ràng, Thôi Đào trực tiếp hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nha dịch phụng mệnh đến thẩm vấn Thôi Đào đang nhảy cao trong phòng. Con mèo trừng mắt nhìn, mấy ngày nay Thôi Đào đã điều trị lại cơ thể gần xong, bắt đầu bận rộn luyện chân, căng cơ, đứng tấn. Mỗi ngày đều chống đẩy ít nhất 100 cái, lúc đầu không đủ sức phải chia ra nhiều lần, nhưng sau này càng kiên trì thì càng trụ được lâu. Thôi Đào còn dựa vào kinh nghiệm của mình để chọn ra một bộ công pháp đơn giản và phù hợp để luyện hàng ngày. Chuyện này, không thể nào, không nói về việc tôi đã mất trí nhớ, chỉ riêng quê quán Từ Châu của tôi, khi Mạnh Đạt còn sống đã tuyên bố với bên ngoài tôi là em họ đến từ Từ Châu. Mà điều tra ra đúng thực em họ của Mạnh Đạt cũng tên là Thôi Đào, sao lại không phải tôi được? Thôi Đào bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang Hàn Kỳ, như thể vẫn chưa hiểu mô tê gì. Mấy ngày nay, mỗi lần Lý Tài thay phiên trông coi Thôi Đào đều trừng mắt nhìn như lạc đà, chớp mắt càng ít càng tốt, cứ thế đã thành thói quen. Giờ anh em trong nha môn thấy hắn đều gọi hắn là Trừng Nhãn Miêu. Thực ra từ lúc bắt đầu đọc hồ sơ vụ án, Thôi Đào đã phát hiện ra lỗ thủng to này, căn bản có thể xác định bản thân không phải là Thôi Đào đến từ Từ Châu trong hồ sơ. Nhưng lúc nên giả vờ thì phải giả vờ, phản ứng quá nhanh, quá thông minh chỉ tổ khiến Hàn Kỳ đề phòng nàng thêm mà thôi. Tóm lại tôi sẽ nói với Thôi Quan Hàn, Thôi thị hình như đang định vượt ngục. Cô gái trong bức họa mặt tròn, hai cằm, đôi mày kiếm dày bay đến tận tóc mai, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, mũi to, sừng gò má cao, miệng nhỏ, bên miệng còn có một nốt ruồi. Lý Tài xoay người rời đi, Lúc này Thôi Đào mới cẩn thận xem xét tên Trương Sương này, hắn có một khuôn mặt non nớt thoạt nhìn cứ ngỡ là một người ngây thơ đơn giản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nét khôn ngoan. Hắn không giống với người hầu bình thường trong nhà, rất thông minh, tuổi cũng chạc với Hàn Kỳ. Có thể là người bên cạnh đi theo Hàn Kỳ từ nhỏ, Hàn Kỳ đã học đến bảng nhãn, hẳn học vấn của Trương Sương cũng không quá kém. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, sự đồng ý này của chàng chỉ là bất đắc dĩ, có chút trái với lòng. Hơn nữa lời giải thích của Thôi Đào quả thực có phần gượng ép nhưng vẫn kiên trì với luận điểm. Các người không có bằng chứng. Sau khi bị đưa vào phòng, Thôi Đào không nghe Hàn Kỳ nói gì. Chỉ thấy chàng thản nhiên ngồi đó, nhàn nhã thưởng trà, chỉ có ánh mắt thi thoảng bắn tới người cô của chàng thì không được thản nhiên như thế, ý vị dò xét rất mạnh. Thôi Đào ngơ ngác nhận lấy hồ sơ do nha dịch đưa tới, sau đó cẩn thận đọc kỹ nội dung bên trên. Cô, Trương Sương tức đến mức đỏ mặt lên. Thôi Thị, khuê danh Đào, trưởng nữ của viên ngoại Thôi ở Từ Châu, sắc xuân 16, dung mạo phong hoa, từ nhỏ lớn lên ở Từ Châu, thạo âm luật và cầm kỳ, tinh thông nữ công kỹ nghệ, là đệ nhất tài nữ Từ Châu, được các con cháu thế gia khắp nơi cầu hôn. Hai nha dịch đứng cạnh sân vừa dứt lời bèn vội vàng đi mất. Thôi Đào đọc hết, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, nhướng mày đắc ý nhìn Hàn Kỳ. Vậy đã tra rõ thân phận của tôi rồi đúng không? Tôi vô tội mà, còn làm sao được nữa, chỉ có thể chờ đến mai rồi giải thích thôi. Còn ẻn rùa bay đi, Trương Sương luôn đứng cạnh hầu hạ Hàn Kỳ đột nhiên thốt lên. Thôi Đào ngửi vài lần, lập tức ghé sát cửa sổ khịt mạnh một cái, lẳng lặng cười rồi đưa tay gõ gõ cửa sổ. Đại nhân, tôi biết nghiệm thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhặt lấy cái bánh bao tề thái còn lại rồi ăn hết sạch. Giờ không phải là lúc để cáu kỉnh, nàng nhất định phải ăn cho no, giữ gìn sức lực tăng cường rèn luyện. Thôi Đào hơi sừng sốt, Thôi Đào cầm một chiếc đũa, nhắm mắt không nghĩ ngợi gì, chỉ tiện tay vẽ vài đường trên mặt đất, cứ 10 hình thì xóa đi 8, giữ lại phần còn dư. Lúc này Hàn Kỳ mới thả tách trà trong tay ra, hỏi Thôi Đào có hiểu những gì Trương Sương vừa nói không? Thôi Đào bất lực lắc đầu, nàng chỉ có thể đoán Trương Sương vừa nói hẳn là tiếng địa phương Từ Châu. Dù nàng đã xuyên nhanh qua rất nhiều thế giới, thông hiểu nhiều tiếng nói, nhưng tiếng địa phương Từ Châu này thật sự nằm ngoài khả năng của nàng. Trương Sương, dù bằng chứng không đủ nhưng đã xác thực được chuyện cô giả mạo thân phận của Thôi Đào Từ Châu để đến. Nếu ngươi lớn lên từ nhỏ ở Từ Châu, dù có mất trí nhớ cũng không thể như thế được. Tất nhiên Thôi Đào biết chuyện này, khả năng ngôn ngữ của nàng vẫn còn, có thể dùng tiếng phổ thông để giao tiếp với người khác bình thường, vậy hẳn nàng phải quen thuộc với lời nói Từ Châu đã theo mình từ nhỏ đến lớn. Buổi tối Thôi Đào dựa vào tường đông đứng tấn, bỗng mơ hồ nghe thấy trong vách tường có tiếng động, ngay sau đó lại im bặt, dường như người đã đi rồi. Thôi Đào sải bước đến bên cửa sổ, ghé sát tai vào cửa mới nghe rõ. Thực ra từ lúc bắt đầu đọc hồ sơ vụ án, Thôi Đào đã phát hiện ra lỗ thủng to này, căn bản có thể xác định bản thân không phải là Thôi Đào đến từ Từ Châu trong hồ sơ. Nhưng lúc nên giả vờ thì phải giả vờ, phản ứng quá nhanh, quá thông minh chỉ tổ khiến Hàn Kỳ đề phòng nàng thêm mà thôi. Bánh bao, thời Tống cũng có nhân, có thể là nhân mặn hoặc nhân ngọt. Tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu. Chuyện này, không thể nào, không nói về việc tôi đã mất trí nhớ, chỉ riêng quê quán Từ Châu của tôi, khi Mạnh Đạt còn sống đã tuyên bố với bên ngoài tôi là em họ đến từ Từ Châu. Mà điều tra ra đúng thực em họ của Mạnh Đạt cũng tên là Thôi Đào, sao lại không phải tôi được? Thôi Đào bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang Hàn Kỳ, như thể vẫn chưa hiểu mô tê gì. Vệ Khang là nha dịch phụ trách đi Từ Châu điều tra, lúc này hắn mới đứng ra nói với Thôi Đào. Vì Thôi Đào của Từ Châu vẫn luôn ở Từ Châu, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng đi xa nhà, giờ đang bận bàn chuyện hôn sự rồi. Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào chỉ quan sát chứ không lên tiếng. Thôi Đào, sau khi bị đưa vào phòng, Thôi Đào không nghe Hàn Kỳ nói gì. Chỉ thấy chàng thản nhiên ngồi đó, nhàn nhã thưởng trà, chỉ có ánh mắt thi thoảng bắn tới người cô của chàng thì không được thản nhiên như thế, ý vị dò xét rất mạnh. Vệ Khang là nha dịch phụ trách đi Từ Châu điều tra, lúc này hắn mới đứng ra nói với Thôi Đào. Vì Thôi Đào của Từ Châu vẫn luôn ở Từ Châu, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng đi xa nhà, giờ đang bận bàn chuyện hôn sự rồi. Chiêu, nhảy cao, này chính là một bước trong công pháp, nếu là người có nền tảng về võ công tốt thì lúc này đã có thể nhảy lên tới xa nhà. Nhưng giờ chân nàng cách mặt đất cao nhất cũng chỉ được nửa trượng, gần như phải liều mạng mới đạt được mức này. Vệ Khang vừa dứt lời liền đưa chân dung của Thôi Đào Từ Châu cho nàng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.